Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 708, Hắc ám chi chủ giả vọng. Chúa tể, làm sao bây giờ? Ta cảm giác không cách nào không gian Nazi. Hơn nữa chung quanh đây khói đen đang không ngừng ăn mòn ta hồn lực. Thiểm Diệt lúc này cũng hoảng rồi. Không từng nghĩ tới đây lần triệu tập dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Ám linh tộc lòng muông dạ thú. Dĩ nhiên muốn đem các linh tộc hết thảy thần cảnh cường giả một lưới bắt hết. Hắn thật không nghĩ ra. Ám linh tộc vì sao phải làm như vậy? Bây giờ hắn hãm tại chỗ này cũng là thôi. Càng khiến người ta bất đắc dĩ chính là còn liên lụy chúa tể. Đừng hoảng hốt, xem tình huống. Lâm Diệu trầm giọng nói rằng, sau đó nắm chặt rồi Thiểm Diệt tay, nhất thời một luồng khổng lồ hồn lực từ trong cơ thể hắn truyền đến Thiểm Diệt thân thể. Này hồn lực là hắn dụng thần chi tay trái từ này khói đen bên trong nuốt chửng đoạt được. Vì lẽ đó ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ đoạn tuyệt khởi nguồn. Chúa tể, ngươi, Thiểm Diệt trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Cho tới nay, hắn đối với Lâm Diệu thực lực đều không cái gì hiểu rõ. Bây giờ thấy Lâm Diệu dễ như ăn cháo địa liền giải quyết này khói đen ăn mòn vấn đề. Trong lòng không nhịn được càng kính nể. Lâm Diệu vẻ mặt nhưng là thập phần nghiêm nghị. Này khói đen tựa hồ là một tòa nguyên trận. Nhưng hắn nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn muốn rời đi, đúng là có thể trực tiếp đi. Nhưng thần chi hai chân chỉ có thể mang chính mình rời đi. Có thể mang không đi Thiểm Diệt. Đừng nói chuyện, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Ta ngược lại muốn xem này ám linh tộc đánh ý định gì. Lâm Diệu nhẹ giọng nói rằng, Thiểm Diệt gật gật đầu. Có Lâm Diệu không ngừng cho hắn truyền vào hồn lực. Trong lòng hắn cũng có mấy phần sức lực. Nuốt chửng chi chủ. Uổng ta hỏa linh tộc vẫn đối với liên minh trung thành tuyệt đối. Không nghĩ tới các người ác độc như thế. Ám linh tộc, các người giết ta, tộc nhân ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Nuốt chửng chi chủ đại nhân, ta thủy linh tộc đồng ý trở thành ám linh tộc lệ thuộc. Kính xin đại nhân tha ta một mạng. Khói đen bên trong một đám thần cảnh cường giả hoặc là chửi bậy hoặc là xin tha. Không phải trường hợp cá biệt, duy nhất không đổi chính là ngữ khí của bọn họ càng ngày càng nhanh. Thiểm Diệt, nuốt chửng ngươi khoảng chừng bao nhiêu hồn lực? 50%, Thiểm Diệt trả lời, nếu như không chiếm được bổ sung, hắn hiện tại khẳng định cũng là chửi bậy bên trong một cái trong đó. Không tới nửa giờ, nuốt chửng 50%, này cái gì nguyên trận, thật là lợi hại. Lâm Diệu trong lòng cảm thán, lúc trước trên địa cầu giết thần trận hắn liền cảm thấy hết sức lợi hại. Nhưng là cùng này ám linh tộc nguyên trận so sánh nhưng là còn kém xa lắm. Dù sao giết thần trận một lần chỉ có thể đánh giết một tên thần cảnh. Mà trận pháp này nhưng là lập tức nhốt lại mười mấy tên thần cảnh cường giả. Nhường nhiều như vậy thần cảnh cường giả chỉ có thể bị động chờ chết. Ám linh tộc. Ta chính là chết cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Lúc này trong bóng tối truyền ra một cái nóng nảy âm thanh. Tiếp theo liền truyền ra âm địa một tiếng vang nhỏ. Nghe được thanh âm này, một luồng tâm tình tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập. Vừa có một vị thần cảnh cường giả tự bạo, nhưng là này thần cảnh cường giả tự bạo bên dưới. Dĩ nhiên chỉ làm ra như vậy chỉ vào tĩnh. Này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Này chẳng phải là mang ý nghĩa cái nào sợ bọn họ tự bảo. Cũng căn bản ảnh hưởng không chấm dứt quả. Một niệm chi này, những kia tiếng mắng chửi càng kịch liệt. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết bọn họ tâm tình trong lòng giống như. Cùng lúc đó, ở đại điện ở ngoài, nuốt chửng chi chủ đứng chắp tay. Ở phía sau hắn thì lại đứng ám linh tộc hơn 10 vị thần cảnh cường giả. Lúc này, phía dưới trong bóng tối vô tận, một viên thần cách chậm rãi bay lên, bay đến nuốt chửng chi chủ trong tay. Nuốt chửng chi chủ thấy này không chút nghĩ ngợi, một cái nuốt vào, phía sau một đám thần cảnh thấy này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Có điều nhưng là không ai dám nói cái gì, bởi vì bọn họ biết, trước mặt này nuốt chửng chi chủ kỳ thực liền thị ám linh tộc chúa tể hắc ám chi chủ nhiều năm như. Vậy trùng tu luyện được phân thân. Hắc ám chi chủ đại nhân 10 vạn năm trước thực lực liền đạt đến này một giới thực lực bình cảnh. Lúc đó âm linh tộc lão thần chủ vừa chết trận. Hắc ám chi chủ ở thấy được triệu nguyên dung hợp hai giới lực lượng sức mạnh to lớn sau. Sản sinh mới dự định. Có điều hắn muốn dung hợp cũng không phải hai giới lực lượng. Mà là thần cách lực lượng. Vì thế phân ra một nửa bản nguyên hồn lực luyện chế ra một bộ chuyên môn tu luyện nuốt chửng khả. Năng phân thân, 10 vạn năm tu hành bên dưới, nuốt chửng chi chủ này cụ phân thân đồng dạng thành linh giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà trên thực tế này cụ phân thân chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hắn có thể dung hợp không ngừng. Một cái thần cách. Bây giờ nuốt chửng chi chủ dự định nuốt chửng phía dưới hết thảy thần cảnh cường giả thần cách. Sau đó trở về bản thể, cùng bản thể dung hợp, do đó đột phá cái kia thần cảnh bình cảnh, đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Đến thời điểm bọn họ ám linh tộc tự nhiên sẽ trở thành linh giới chi vương. Mà những này linh tộc cũng là triệt để không còn giá trị lợi dụng. Triệu Nguyên tên kia quả nhiên có chút bản lãnh, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên nhường ta thu hoạch không nhỏ. Nuốt chửng chi chủ nhìn phía dưới nguyên trận, tâm tư nhưng rơi vào bên nơi, 10 vạn năm kế hoạch, trừ thực lực nâng cao một bước, càng là vì đi tranh cướp chung cực thần cách, có điều bởi hắn có thể nhìn thấy một tia tương lai. Vì lẽ đó mơ hồ cảm thấy trung cực thần cách cướp đoạt không phải dễ dàng như vậy. Lúc này mới nhường âm linh tộc thần chủ trước tiên đi dò đường. Mà hắn thì lại ở linh giới nuốt chửng lượng lớn thần cách. Thực lực tiến thêm một bước nữa. Lấy làm sách lược vẹn toàn. Các ngươi lui ra đi. Chờ sau đó diện này quần thần cảnh đều sau khi chết. Ta sẽ dẫn các ngươi đi diệt âm linh tộc. Này trước, các ngươi cố gắng làm một hồi chuẩn bị. Nuốt chửng chi chủ đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, một đám ám linh tộc thần cảnh cường giả tất cả đều phấn chấn. Âm u hai linh tộc tranh đấu mấy trăm ngàn năm. Bây giờ rốt cục muốn có kết quả. Mà cuối cùng đạt được thắng lợi chính là bọn họ ám linh tộc. Tuân mệnh, chúng ta vậy thì thông báo xuống. Đại nhân. Như cái khác linh tộc tới hỏi làm sao bây giờ. Nuốt chửng chi chủ nghe vậy. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Diệt. Phải. Một đám ám linh tộc thần cảnh cường giả đáp một tiếng sau đồng loạt lui ra. Phía trên cung điện chỉ còn dư lại nuốt chửng chi chủ một người. Nghe phía dưới thần cảnh tiếng kêu rên. Nội tâm hắn không hề gợn sóng. Dưới cái nhìn của hắn. Này quần thần cảnh cường giả đều là run rế, đừng nói là bọn họ, chính là âm linh tộc thần chủ, cũng có điều là cái đồ ngu mà thôi. Luận thực lực, này hai giới bên trong, hắn duy nhất có thể coi trọng cũng chính là Triệu Nguyên thôi. Bởi vì Triệu Nguyên giống như hắn, đều là có can đảm từ bỏ người. 10 vạn năm trước, Triệu Nguyên từ bỏ đến từ nguyên giới tất cả sức mạnh. Chỉ bảo lưu cao đẳng thần cách, mà hắn cũng là từ bỏ một nửa bản nguyên hồn lực. Luyện chế ra này cụ phân thân, chỉ có điều bây giờ hắn đã đến thu hoạch mùa, mà Triệu Nguyên nhưng là không biết ở tính toán gì. Này hai giới trí cường giả chung quy chỉ có thể có một người. Mà người kia, chỉ có thể là ta. Nuốt chửng chi chủ tự lẩm bẩm, đứng chắp tay. Trong lòng sinh ra một loại vô địch cô quạnh cảm giác. Nhưng mà, đang lúc này, phía dưới trong trận pháp phát sinh như thế, một cái vừa chết đi thần cảnh cường giả, thần cách không có theo trận pháp bay đến bên cạnh hắn, mà là lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Nhận ra được điểm này, nuốt chửng chi chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.